Chương 230, một mảnh mây đen. Khởi bẩm nguyên soái, lần này bên ta tổng cộng chém giết địch quân 23 vạn, đem thu hoạch quân giới vật tư vô số ở vệ thành một bên, một vị trong quân tiểu tướng một gối mà quỳ, cung kính nói. Quân ta thương vong làm sao? Vệ thanh trên mặt không gặp chút nào ý mừng, trầm giọng hỏi. Quân ta thương vong 56.000 người nghe vậy, vị kia tiểu tướng rõ ràng tâm tình lập tức thấp xuống. Ai vệ thanh than nhẹ một tiếng, một đôi tay nắm chặt, tựa hồ là bởi vì quá mức dùng lực, có vẻ hơi thay đổi. Đừng xem trận này số liệu tốt vô cùng, nhưng mà, chính mình lại càng ít hơn cái 5 vạn huynh đệ đi liều. Lúc trước cái kia 30 vạn QNZ vẹn vẹn chỉ là quân tiên phong mà thôi, địch nhân chính thức tinh nhuệ, còn chưa từng điều động. Thậm chí ngay cả vị kia ẩn giấu đi thiên nhân cảnh chi nở tầng, cũng không có lộ ra đồ trang sức. Hắn biết rõ, một khi đối phương dốc toàn bộ lực lượng thời gian, QNZ chính là cái kia chút thiên nhân cảnh tông sư ra tay thời điểm. Đến khi đó, chính mình những huynh đệ này dùng có thể sống được bao nhiêu. Những cái này đều là cùng chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ. A vệ thanh rất là bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt cuối cùng thương cảm. Chỉ là, chiến tranh đã là như thế đi xuống đi thuận tiện chuyển cho ta lệnh, để những cái bị thương các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt bắt đầu từ bây giờ, phòng thủ gấp bội một khi có kẻ địch tập kích, liền cấp tốc thổi lên kèn lệnh. Vệ thanh thản nhiên nói. Vâng, tên kia tiểu tướng cung kính hồi đáp. Tại phía xa cái này bên ngoài 10 dặm đại man doanh trướng, lại là có vẻ phi thường náo nhiệt. Vương quân, khẩn chúng ta xuất chiến, vì ta chờ chết đi huynh đệ báo thù. Một vị thân cao khôi ngô đại man tướng lanh đứng dậy, tức giận mà nói. Trong lời nói lộ ra cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ tâm ý. Khẩn vương quân đáp ứng, vì ta chờ chết đi huynh đệ báo thù. Ở vị kia khôi ngô đại hán, lại có một vị tướng mạo nhìn như bình thường tướng lanh đứng dậy, thần tình nghiêm túc từ này hai người, tuy nhiên không còn có người đứng ra, nhưng rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Toàn bộ trong doanh trướng, đầy dây một luồng sát ý, cỗ này sát ý hội tụ ở cùng một nơi, làm cho người ta một loại dường như rơi vào tu la bãi săn đồng dạng cảm giác. Lúc trước trận chiến đó, triệt để chọc giận trong lòng bọn họ lửa giận. Bại, bọn họ lại bại hơn nữa còn là bại triệt triệt để, bị một cái bọn họ nhìn không nổi địch quân, đánh bại. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, mà loại này sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi có thể rửa sạch. Được chúng ái khanh tâm tư, bản quân đều là minh bạch, nhưng đại gia cái này cũng coi thường đối phương, trận này chiến bại, coi như là cho chúng ta một bài học, hy vọng chúng ái khanh cũng nhớ kỹ cái này. Giáo huấn một mực chưa từng mở miệng đại man vương quân, ánh mắt đảo qua những cái chiến dịch dâng trào tướng lãnh, chậm rãi nói. Vâng, ở đại man vương quân nhìn kỹ phía dưới, đông đảo tướng lãnh không có cảm giác túi đầu, cung kính nói nói. Chúng ái khanh minh bạch thuận tiện, hai ngày, chính là quân ta chờ xuất phát. Đạp phá nhất tuyến thiên thời gian đại man vương quân cười nhạt nói. Hai ngày này thời gian, chính là hắn vì chính mình thời gian chuẩn bị. Làm tất cả chuẩn bị kỹ càng thời gian, hắn tin tưởng, cho dù là đối phương có thông thiên dô nở dê như bản lĩnh, cu nở dê vô pháp cùng hắn đối kháng. Văn Hòa, Trương Nghi bên kia có hay không có chuyển đến tin tức? Trên xe ngựa, Tần Kiếm Ca quay về bên cạnh cổ hủ nói. Bây giờ mà nói, hắn là đem hy vọng đặt ở Trương Nghi trên thân. Nếu như có thể đủ thuyết phục Tam Đại Vương Triều, để bọn hắn phân biệt lui binh, như vậy hắn những cái kia thủ hạ cũng là có phương pháp rảnh tay đi tới nhất tuyến thiên đối phó Đại Man Vương Triều. Chỉ là, quá thời gian dài như vậy, vẫn không có truyền đến tin tức, điều này không khỏi làm tâm hắn hơi chỉ một hồi. Hay là chưa từng truyền đến tin tức bất quá, ta tin tưởng Trương Nghi hắn nhất định sẽ vì chúng ta mang đến một tin tức tốt, rất rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình vị vương quân tâm tư. Cũng chỉ có thể như vậy an ủi nói. Chỉ bất quá, thời gian dài như vậy, chưa từng có một cái tin, chỉ sợ cũng, vô pháp thuyết phục Tam Đại Vương Triều. Cổ hủ thầm than trong lòng một tiếng, nếu như vô pháp thuyết phục Tam Đại Vương Triều, cái kia toàn bộ Đại Tần Vương Triều, liền thật muốn xong. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều. A cổ hủ tự lẩm bẩm, xem như cho mình nhiều một phần an ủi. Đêm khuya gõ chữ bên trong, không biết còn có bao nhiêu người đọc không có ngủ. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.